Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270. Hai nhân thời khác, ngoại trừ số liệu trung tâm, xây dựng cao kỹ thuật chuyên nghiệp đoàn đội, mua bộ phân ảnh coi bản quyền, đầu tư Hạ Hoa điện ảnh tự chế kịch, mua hấp dẫn phim truyền hình Internet bản quyền các loại. Những thứ này đều là Dung Tư sau đó phải nhất định làm. Tự Hạ Hoa Video từ Hạ Hoa điện ảnh phân tách sau khi rời khỏi đây. Hạ Hoa Video quản lý, vận doanh, kế toán đều là độc lập. Chính là bạn cùng lớp, bản quyền phí đều phải cần thanh toán cho Hạ Hoa điện ảnh. Trước đây, Trần Huyên Truyện, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Internet bản quyền. Dĩ nhiên cũng đều phải Hạ Hoa Video bỏ vốn, không còn khả năng do Hạ Hoa điện ảnh thay mặt cung cấp tiền rồi. Này dính líu tới hai cái công ty độc lập vận doanh, kế toán độc lập, nếu không quyền lực và trách nhiệm không rõ, kế toán hỗn loạn là không có khả năng lấy được phong hiểm đầu tư. Có hùng hậu vốn, Hạ Hoa Video còn có thể tiếp tục mời chào tống nghệ nhân tài. Độc lập video chế, khuếch trương đại Hạ Hoa Video nguyên sang nội dung ưu thế. Tỷ như Su Hô Đặng Bằng, Chu Hạ lần này liền chuẩn bị để cho Đái Huỳnh đi đào đến. Vì hắn mở, Đại Bằng nói dài dòng được. Trước góp nhặt nhân khí, sau này lại chế tác, điều ti đàn ông, vân vân. Nếu không, giống như Iki, Depo điên cuồng như vậy mua bản quyền. Vĩnh viễn là cái động không đáy. Đây là Hạ Hoa Video không cách nào đi. Cũng sẽ không sẽ đi bộ. Ngoại trừ độc lập vận doanh, Hạ Hoa điện ảnh cùng Hạ Hoa Video ở mua văn học. Manga đến khi tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền phương diện. Vẫn có chung nhau mục tiêu. Có thể liên hiệp mua bản mới quyền. Cũng hoặc là Hạ Hoa điện ảnh chuyển nhượng một bộ phân ảnh coi bản quyền cho Hạ Hoa Video. Sau đó do Hạ Hoa Video nguyên sang kịch ngành, tìm chế tác đạo diễn thành viên nòng cốt hoặc là công ty tới chế tác. Dù sao Hạ Hoa điện ảnh trước mắt sáng tác đoàn đội có hạn, cũng không giúp được. Ngoài ra chính là một khối này cũng không thể chỉ là mua mua mua. Bản quyền là vĩnh viễn bán không xong, mua lại không thể kịp thời chế tạo ra được lời. Đến trao quyền thời hạn coi như bạch hoa tiền. Hơn nữa tích trữ bản quyền càng nhiều, sẽ chiếm dùng càng nhiều vốn. Đối với xí nghiệp mở rộng còn lại nghiệp vụ sẽ là trở ngại. Trước mắt từ thánh bàn tay thượng thu mua không giờ đêm tiếng Hoa đến khi nguyên sang website không? Quá thực tế, còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Kia phương diện này cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chu Hạ ngồi ở trở về công ty trên xe, cẩn thận suy tính những thứ này sự tình. Nguyên sang tiếng Hoa website các hạng kỹ thuật, phòng trộm bản, VIP chương hồi, đạt, khen thưởng hệ thống đến khi đều rất đơn giản. Đối với băng ngữ khoa học kỹ thuật nhân viên kỹ thuật mà nói, những thứ này đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Chu Hạ quyết định để cho Triệu Tuyết âm thành lập Hạ Hoa mạng tiếng Trung. Như vậy đầu nhập tiểu, thu nhập đại. Trước từ đầu điểm lưới đến khi website đào có kinh nghiệm biên tập đoàn đội, tới chủ trì website công việc thường ngày, còn có thể để cho bọn họ ký hợp đồng một ít trước mắt không có tiếng tăm gì. Ngày sau lại sẽ thành công đại thần, là Hạ Hoa mạng tiếng Trung bồi dưỡng tự mình đại thần đoàn thể. Sau này cũng là sẽ phát triển, nếu như Chu Hạ lại vào chú Hạ Hoa mạng tiếng Trung, bằng hắn sức ảnh hưởng. Khổng lồ đám người ái mộ, mang đến hiệu ứng, nói không chừng có thể hấp dẫn một đám tiểu thần, tinh phẩm đại lão tới đầu nhập vào. Hắn lại che giấu thân phận, sau một ít kinh điển Internet văn đàn đăng truyện, có tác phẩm ưu tú ủng hộ, hấp dẫn tới đủ số lượng độc giả. Hạ Hoa Video lưới là có thể nhanh chóng phát triển, chân chính bồi dưỡng lên một ít tân thần. Làm việc bên trong nắm giữ địa vị nhất định, chờ đến sau này tư bản hùng hậu đứng lên, chờ đến 2014 năm tả hữu, thánh đại suy hạ thấp thời gian sau khi đem không giờ đêm mạng tiếng Trung đến khi website, hoạt hình website thu mua tới, thành lập Hạ Hoa Hệ Nguyên sang bản quyền sự nghiệp bộ. Thành lập tương tự Duyệt Văn Tập một dạng như vậy vật khổng lồ. Vậy thì nước chảy thành sông. Chu Hạ làm rõ rồi đầu mối, dứt khoát cũng không trở về công ty rồi. Hắn trực tiếp để cho tài xế dẫn hắn đi mua trước bánh trung thu. Lại đi đặc biệt tiệm mua mới nhất trái cây, máy vi tính xách tay cùng điện thoại di động lúc này mới. Đi tìm Triệu Tuyết Âm nói xin lỗi. Dù sao hắn tối hôm qua trọng sắc nhẹ tỉ, thả đối phương chim bồ câu. Triệu Tuyết Âm sau khi mở cửa, thấy Chu Hạ mang theo bánh trung thu đến, dĩ nhiên là châm chọc, không có sắc mặt tốt. Nhưng khi Chu Hạ xuất ra mới nhất trái cây, máy vi tính xách tay cùng điện thoại di động trình lên hiếu kính ở trong miệng nàng, Chu Hạ lập tức lại thành tốt đệ đệ, em trai ruột. Chu Hạ chỉ có thể cảm khái Triệu Tuyết Âm đủ xã hội, nếu thu được tha thứ, hắn cũng liền lười nói nhảm, trực tiếp liền đem chính sự nói với Triệu Tuyết Âm rồi. Để cho nàng tham khảo không giờ đêm tiếng Hoa xây dựng Hạ Hoa mạng tiếng Trung Internet bộ kỹ thuật môn, sau đó liền cáo từ rời đi. Ở phụ cận Đông Bắc phòng ăn mua Tiểu Xương đồng học thích thức ăn, bỏ túi mang về. Tiểu Xương đồng học rất nghe lời, ở nhà đợi nghỉ ngơi. Cơm trưa đều là Chu Hạ để cho trợ lý Đoạn Bội San đưa. Người rốt cuộc trở lại, cũng 8 giờ, thật là có chút đói. Tiểu Xương khai môn đem Chu Hạ đón vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cao hứng. Có người chiếu cố cảm giác vẫn là rất hạnh phúc. Không có cách nào làm xong sự tình lại tới, ta cũng không ăn cơm tối. Chúng ta ăn chung đi. Chu Hạ bất đắc dĩ vừa nói, thả đồ xuống, đi trước rửa tay. Đi ra thời điểm, Tiểu Xương đã đem hắn mua thịt ướp mắm chiên, tiêm tiêu liên quan đậu hủ, hầm gà con nấm, dưa muối xương sườn, hành đốt cá chép đạo phòng ăn dọn xong. Chu Hạ đem gạo cơm chia xong, hai người liền vui vẻ ăn cơm đứng lên. Quả nhiên vẫn là quê hương thức ăn tối hợp khẩu vị. Tiểu Xương khen không dứt miệng, vậy thì tốt. Thấy Tiểu Xương ăn nồng nhiệt, Chu Hạ tâm lý cao hứng, nhớ tới một ít sự tình. Hiếu Kỳ nói, Tiểu Xương, nghe nói ngươi thật biết làm đồ ăn, đúng hay không? Đúng vậy, bất quá sẽ không nhiều. Ngươi lại vừa là làm sao biết, lại vừa là thượng ta bài viết, nhìn fan tiết lộ. Tiểu Xương kỳ quái hỏi, đúng vậy, bây giờ ngươi cũng học được dự đoán a? Chu Hạ lúng túng cười nói, hắn là ở Tiểu Xương tham gia một đương tống nghệ tiết mục, Gió Lốc Hiếu Tử. Bên trong thấy cái kia tính tình thật Tiểu Xương nhưng là kinh điệu đầy đất con mắt. Nàng chẳng những đao công rất giỏi, thái thịt ca ca, hai tay điên muỗng, một nồi rán đậu hủ, một nồi rán bồi can, càng là có thể đấm phát chết luôn Lam Tường Trường kỹ thuật đầu bếp ban đầu bếp. Còn có, chúng ta tới rồi, bên trong, ở ngoại quốc thời điểm, mọi người thức ăn ăn không quen. Tiểu Xương muội tử dứt khoát tự mình xuống bếp, là mọi người làm đồ ăn. Lúc ấy Mỹ Na ở bên cạnh cũng nhìn ngu, ngươi là muốn nếm thử một chút tay nghề ta đi. Được, sáng sớm ngày mai sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta làm thức ăn. Tiểu Xương cao hứng cười nói, ta đây thật là có phúc. Bất quá, bây giờ ngươi khôi phục như thế nào đây? À, không có chuyện. Tiểu Xương minh bạch Chu Hạ ý tứ, lập tức mặt đẹp ửng đỏ, vội vàng khoát tay cố giả bộ đạo. Nói xong, nàng liền cúi đầu xuống, ăn cơm đứng lên, không nhìn nữa Chu Hạ rồi. Không sao chứ, được rồi, bất kể như thế nào, ta cơm nước xong, còn có sự tình phải làm, không thể cùng ngươi lại điên rồi. Chu Hạ cũng không vạch trần, buồn cười nói, nếu để cho Triệu Tuyết Âm xây dựng mạng tiếng Trung, kia biên tập đoàn đội còn phải hắn tới đào a. Hắn cũng không nhận ra bao nhiêu người, chỉ có thể tìm một chút lộ cân ba. còn có không giờ đêm mạng tiếng Trung khả nhạc biên tập nhìn một chút tình huống. Cái gì gọi là theo là điên, người tự mình cũng không phải còn vui vẻ không? Tiểu Sương bĩu môi bất mãn vừa nói, vội vàng lại xấu hổ mà nói, kia ngươi muốn làm gì a? Có trọng yếu không? Nhân gia thật không có chuyện. Được rồi, ngươi đã muốn cậy mạnh, ta đây liền thuận ngươi tâm ý. Chờ ta làm việc trước hoàn sự tình. Ngược lại thời gian còn sớm gặp. Ừ, ta nghe nói ngươi muốn đóng phim rồi. Là bận rộn cái này sự tình sao? Đúng, goodbye Mr. Loser. Lập tức mở máy, số 27, vậy không liền còn dư lại 4 ngày rồi. Ngươi một năm này cũng không nghỉ ngơi sao? Tiểu Sương thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy giật mình. Hết thảy đều mới vừa khởi bước. Bận rộn một ít cũng không có cách nào quá 1-2 năm hết thảy đi lên quỹ đạo là tốt. Bây giờ ngược lại ta cũng tuổi trẻ. Chu Hạ rất là cảm khái nói. Nhân luôn là bị sự tình đẩy đi về phía trước. Nhớ hắn vừa mới đến cái thế giới này. Còn từng thề muốn tiêu sái nhàn nhã, thật vui vẻ sống một lần, hiện tại lại đảo ngược. Vui vẻ dường như cũng thật vui sướng, nhưng là bị rất nhiều thứ đẩy đi về phía trước, không phải là tự mình chủ động. Hơn một năm nay thật là không thế nào nghỉ ngơi cho khỏe quá. Ngươi mới 20, làm gì gấp gáp như vậy? Xem ta, có rất nhiều phim truyền hình tìm ta đều không diễn. Tới ăn miếng thịt, Tiểu Sương đắc ý vừa nói, xốc lên một khối thịt ướp mắm chiên hướng Chu Hạ trong miệng nhét tới. Chu Hạ lang thôn hổ yết ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, ta vậy mới không tin ngươi thoải mái như vậy, nhớ năm ngoái trên mạng có người nói dung mạo ngươi xấu xí. Không xứng với Trương Hàm cái gì, ngươi không phải là cũng rất tức giận, đổi rồi nhân ra sao? Hừ. Đó là khi đó a. Kể từ khi biết người yêu thích ta mới không quan tâm những người đó ánh mắt. Tiểu Sương bĩu môi nói, ta có trọng yếu như vậy sao? Chu Hạ giật mình nói, có a, nhiều người như vậy nói ngươi soái, có tài hoa, vậy ngươi đều thích ta, có thể thấy ta rất đẹp, ngươi nói đúng hay không? Vậy cũng chưa chắc đi. Nói không chừng ta cũng là bởi vì dung mạo ngươi xấu xí mới thích ngươi a. Chu Hạ buồn cười nói. Tiểu Sương suy luận có chút kỳ quái. Ngươi, nhân gia mới dáng dấp không xấu xí. Ngươi tối hôm qua nói hết rồi ta là tiểu tiên nữ. Ta đẹp nhất. Tiểu Sương nhớ tới trên thuyền cờ bay phất phới một màn. Xấu hổ đạo. Này, được rồi, ngươi đẹp nhất. Bất quá nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ còn muốn ra ánh sáng hai ta sự tình. Chu Hạ thử thăm dò đạo, không có a, làm gì ra ánh sáng. Long tỷ nói, bây giờ ta không thể công khai nói yêu thương, ít nhất chưa tới 2-3 năm. Lại nói, ngươi cũng không phải là bắt ta làm bạn gái. Tiểu Sương nói xong lời cuối cùng, bất mãn bĩu môi nhìn chằm chằm Chu Hạ. Được rồi, cái này nồi ta cõng. Bất quá ngươi cũng không cần để ý cái này. Ta cũng không bạn gái khác. Bây giờ Chu Hạ ra mặt càng ngày càng dày. Nhìn Tiểu Sương tự nhiên nói. Không có bạn gái khác. Ngươi, Tiểu Sương mới vừa cắn một cái thịt ướp mắm chiên đánh rơi trong chén. Thanh thuần trên mặt dâng lên khó tin vẻ mặt. Ngươi chẳng lẽ, ta chẳng lẽ cái gì? Chu Hạ không hiểu ý nghĩa, ngươi chẳng lẽ là vì tìm kiếm linh cảm, vì sáng tác, mới đuổi theo nữ hài, cho nên, ta, lại bị ngươi cho khám phá. Chu Hạ ngạc nhiên trả lời, hắn làm sao lại không nghĩ tới tốt như vậy mượn cớ. Tiểu Sương đồng học nhưng là giải quyết hắn một cái vấn đề rất lớn a. Kia những người khác không có nhìn ra sao? Các nàng chẳng lẽ liền nguyện ý như vậy cho ngươi đùa bỡn cảm tình? Khạc, khạc, qua, cái gì đùa bỡn cảm tình? Vậy ngươi cũng là đùa bỡn ta cảm tình sao? Ta, không có a, ta chính là thích a. Không quan tâm xa cách không có vấn đề. coi như ta nộp một cái nhất định sẽ chia tay bạn trai. Tiểu Sương nhíu mũi, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói. Ngươi, ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Nhưng là nếu như ta đến thời điểm không muốn cùng ngươi chia tay làm sao bây giờ? Chu Hạo buồn cười nói. Không nghĩ chia tay, hừ, vậy ngươi chẳng lẽ còn cưới ta à? Tiểu Sương tức giận nói. Cái này sự tình hay lại là quá sớm. Chúng ta hay lại là như bây giờ làm bạn cũng rất tốt, được a? Nhưng là ngươi muốn dạy thế nào ta diễn xuất? Dạy ta viết như thế nào thư? Còn có dạy ta rất nhiều sự tình. Ha ha, được rồi, ta tối hôm qua giao cho ngươi nhiều như vậy kiến thức. Ngươi cũng nhớ sao? Bại hoại, ta mới không cần học những kiến thức kia. Phải không? Đó chính là không nhớ. Nhanh lên một chút ăn đi. Ăn xong rồi trước hết dạy ngươi thật tốt học tập. Ngươi không mệt mỏi sao? Hôm nay ngươi đều không luyện thần công. Tiểu Sương đột nhiên hì hì cười nói. Ta luyện một đêm công, có thể so với thần công tăng lên diễn kỹ phần lớn. Chu Hạo buồn cười trả lời. Thật đúng là không nghĩ tới để cho Tiểu Sương giễu cợt. Nguyên lai ngươi diễn kỹ tốt như vậy, là như vậy luyện thành a. Xem ra ta cũng sau này muốn tìm vài người thử một chút cái phương pháp này rồi. Tiểu Sương buồn, cười nói, ha ha, đây là ta độc môn bí quyết. Ngươi chỉ có theo ta luyện, mới có thể tăng lên ngươi diễn kỹ. Với người khác không có dùng, sớm biết ngươi có thể như vậy hội sở. Vậy ngươi nói một chút. Ta đây với ngươi luyện bao nhiêu lần, diễn kỹ mới có thể tăng lên a? Vậy phải xem ngươi mưu đồ trình độ, ngươi học tập thái độ nghiêm túc không nghiêm túc rồi. Chu Hạo nghiền ngẫm nói, vậy ngươi nói a, cái gì mới tính mưu đồ, đoán thái độ nghiêm túc a? Chu Hạo nhìn Tiểu Sương đã không ăn, tự mình cũng ăn no, liền dứt khoát đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng thấp giọng nói. Vô sỉ, ta mới sẽ không làm như vậy. Là ai mới vừa rồi để cho ta nói? Cái này thì phủ nhận. Tiểu Sương chớp đại con mắt. Ta mới không được ngươi làm. Lần thứ hai liền muốn nhân ra nào có. Thật là quá đáng. Biến thái. Được, ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi. Vậy ngươi nói lần thứ mấy có thể? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là lấy lui làm tiến. Chờ ta lúc nào chán ghét bây giờ sự tình lại nói. Tiểu Sương suy nghĩ một chút. Nghiêm túc trả lời. Cát, ngươi nắp khí quản phiền. Ngươi nếu không phải vây được ngủ thiếp đi. Con nói muốn một lần nữa. Chu Hạ diễu cợt nói. Ta, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là sao? Chu Hạ khác đem vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.